thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 138, C138, thầy giáo Bạch Nguyệt Quang óc rồi. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Diệp Hà. Khi Trình Mục Quân tỉnh lại, hắn cảm giác mình đang bị ngâm trong nước năng lượng vô tận thấm vào từng lỗ chân lông, giống như nguồn sống, rất thoải mái. Ý thức của hắn bắt đầu rơi dần xuống đất, đầu tiên là giật giật ngón tay, sau đó nghe được âm thanh. Có người vọt vào. Tỉnh tỉnh, Trình Mục Quân vẫn rất mệt, một lúc lâu sau hắn được vớt ra khỏi nước. Hẳn là khoang trị liệu. Sau đó, hắn lại chìm vào giấc ngủ. Một giấc này không biết đã ngủ bao lâu. Khi Trình Mục Quân tỉnh lại lần nữa, vẫn chưa mở mắt đã cảm thấy tay mình bị ai đó nắm chặt. Hắn hơi động đậy, không thể thoát ra. Mở mắt, đối diện với gương mặt quen thuộc, là Cửu Tông. Chuyện trước khi ngất xỉu dũng mãnh tràn vào đầu. Hình như trước khi ngất xỉu, hắn nghe thấy Cửu Tông gọi thầy. Cửu Tông đã từng học ở học viên trung ương mấy năm. Y chọn học chương trình tâm lý học của Trình Mục Quân. Cũng trong lúc đó, Trình Mục Quân quen biết y. Từ đó về sau, y vẫn luôn gọi Trình Mục Quân là thầy. Thói quen này được giữ suốt bao năm qua không thay đổi. Trình Mục Quân hơi nhíu mày, không hiểu mình bị lộ ở chỗ nào. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, Cửu Tông không hề có biểu hiện bất thường gì. Cửu Tông cũng không phải người tâm cơ sâu như vậy. Nếu y đã phát hiện hắn chính là Trình Mục Quân thì không có khả năng che giấu tốt đến thế. Rốt cuộc là sao? Rất nhanh sau đó, Trình Mục Quân phát hiện chỗ không đúng. Cửu Tông thấy hắn tỉnh nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm như vậy. Ánh mắt sâu thẳm, vô cùng chuyên chú, làm người ta nổi da gà. Trình Mục Quân ngồi dậy, tay vẫn bị nắm. Hắn nhẹ giọng hỏi, tôi đang ở đâu? Không có phản ứng, Cửu Tông vẫn tiếp tục nhìn hắn. Trình Mục Quân lại hỏi, tôi bị làm sao vậy? Vẫn không đáp lại, Trình Mục Quân dùng cái tay tự do xốc chăn lên, muốn xuống giường tìm người giải đáp thắc mắc giúp mình. Không ngờ chỉ vừa nhúc nhích, Cửu Tông vốn đang yên tĩnh lại trở nên kỳ lạ. Y vẫn nhẹ nhàng nắm tay Trình Mục Quân như cũ, nhưng một cái tay khác lại đấm vào thiết bị truyền tin ở đầu giường. Trình Mục Quân sửng sốt. Cũng may, vài phút sau có người đi đến, người đi vào mặc quân phục màu đen viền đỏ, khi cười khóe mắt có nếp nhăn, thoạt nhìn khá hiền lành. Trình Mục Quân biết hắn, người này là trợ thủ của Cửu Tông Phạm Cầm, là chiến hữu của y từ khi y mới thành lập quân phản động. Không ngờ Phạm Cầm cũng không ở lại nước Cộng hòa Nhân dân. Sao từ này như tên riêng ấy nhỉ, có nên viết hoa không mọi người, hép. Một, suy nghĩ trong đầu hắn có rất nhiều. Nhưng trên mặt vẫn giữ biểu cảm sợ hãi, rón rén lui về sau một bước nhỏ. Các người là ai? Phạm Cầm ôn hòa cười, mở miệng nói. Không cần sợ hãi, chúng tôi là chiến hữu của Cửu Tông. Trình Mục Quân chớp mắt. À, cái gì? Không phải anh ấy nói anh ấy họ Trình sao? Hắn không ngờ Phạm Cầm vừa tới đã vạch trần Cửu Tông ngay. Từ tin tức tiểu nhất cung cấp có thể thấy, Cửu Tông được Liên minh Ao treo giá rất cao ở, đủ để đổi mấy hành tinh. Phạm Cầm lại không ngại, chỉ vào sofa. Cậu vừa khỏe lại, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Nếu không lát nữa cậu ngất xỉu thì đại ca lại nổi điên mất. Nổi điên, Trình Mục Quân nắm được từ ngữ mấu chốt. Trên mặt hắn vẫn đang duy trì biểu cảm của một thanh niên chưa hiểu việc đời. Vừa nhút nhát vừa sợ sệt, ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống. Đương nhiên, toàn bộ quá trình Cửu Tông vẫn dính vào người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mục Quân ngồi xuống, y cũng ngồi xuống, chỉ là tay vẫn nắm chặt. Trình Mục Quân cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm của mình, bối rối nói. Tôi đang ở đâu, có thể kêu anh ta buông tôi ra không? Phạm Cẩm nói, ở trên tinh hạm của chúng tôi, còn chuyện buông tay ra thì tôi không thể làm gì rồi. Trình Mục Quân, hả, rốt cuộc anh ta bị sao vậy, nhìn rất kỳ lạ. Phạm Cẩm không có trả lời, mà nói sang chuyện khác. Cậu có biết Cửu Tông không? Vẻ mặt Trình Mục Quân trở nên mờ mịt, diễn xuất vẫn rất khá, hắn ngượng ngùng nói. Tôi, sinh ra ở một tinh hệ xa xôi, không có kiến thức gì. Phạm Cầm lại rất thẳng thắn, hắn mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra, chiếu màn hình lên không trung. Bên trên là một lệnh truy nã đến từ Liên minh Ao, kèm theo đó là ảnh chụp Cửu Tông. Y chính là Cửu Tông, Trình Mục Quân sửng sốt, rồi ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Tôi đã từng nghe qua cái tên này, chỉ là không ngờ. Không trách cậu, đúng là người nước Cộng hòa Nhân dân không quan tâm đờ ến quân phản động cho lắm. Trên thực tế, nước Cộng hòa Nhân dân đang cố ý làm mờ nhạt sự tồn tại của Cửu Tông, có lẽ là do hiệp nghị nào đó giữa bọn họ. Nước Cộng hòa Nhân dân đang tập trung đối phó với văn minh ngoại tinh, tuy ngoài mặt họ đã ký hiệp định ngưng chiến với Liên minh Ao, nhưng họ vẫn lo Liên minh sẽ đâm sau lưng mình. Hoạt động của quân phản đờ ổng tình cờ tạo ra một vùng giảm sóc giữa Liên minh Ao và nước Cộng hòa Nhân dân. Còn về chuyện tại sao Phạm Cầm lại chắc chắn Trình Mộc Quân là người nước Cộng hòa Nhân dân, rất đơn giản, hắn là Beta. Ở Liên minh Ao, trừ bộ phận Beta sinh sống ở tinh hệ lục nguyên ngay từ đầu, đại đa số đều là Alpha và Omega. Mà những Beta vốn cư trú ở tinh hệ lục nguyên bị quản chế rất nghiêm, không cho phép tới gần biên cảnh tinh hệ nửa bước. Trình Mộc Quân lại hỏi, anh nói thân phận của anh ta cho tôi như vậy, không? Không phải là muốn diệt khẩu chứ? Phạm Cầm bật cười, tuy rằng chúng tôi không phải là quân đội được chính phủ thừa nhận, nhưng cũng không phải là tinh tặc giết người lung tung. Chúng tôi chỉ đang biểu đạt thành ý thôi. Thành ý, Phạm Cầm bỗng đứng lên, cúi đầu với Trình Mộc Quân. Rất cảm ơn cậu đã cứu thủ lĩnh Cửu Tông của chúng tôi sẵn sàng báo đáp cậu hết mình. Trình Mộc Quân lắc đầu. Không có gì, thật ra tôi cũng không làm được gì, chỉ kéo anh ta về nơi ẩn núp thôi, sau này anh ta cũng giúp tôi không ít. Hắn chần chờ một chút, tôi còn có thể trở về không? Phạm Cầm ngồi xuống, e là không được, hả, tại sao, tôi sẽ không nói chuyện thủ lĩnh ra đâu. Đừng sợ, không phải chúng tôi muốn bắt giữ cậu, phiền cậu xem qua bản báo cáo này. Phạm Cầm giải thích, sau khi cậu ngất xỉu, đại ca đã phát tín hiệu. Sau khi chúng tôi đưa hai người lên tinh hạm đã làm kiểm tra tổng quát cho cậu. Bên trên màn hình đầy rẫy những số liệu chuyên nghiệp, Trình Mộc Quân liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề của cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn cần năng lượng cao gấp đôi người bình thường, khi đưa đến tinh hạm, bởi vì năng lượng hút vào không đủ mà khí quan có hiện tượng suy kiệt, vì vậy mới dẫn tới hôn mê. Phương pháp điều trị rất đơn giản, ở trong khoang trị liệu, ngâm mình trong dịch dinh dưỡng nồng độ cao là được. Hắn nhìn một lát rồi nghịch mặt ra. Tôi, đọc không hiểu. Phạm Cầm rất kiên nhẫn. Cậu nhìn chỗ kết luận là được. Hắn chỉ tay vào một hàng chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân bệnh không rõ. Cần bổ sung lượng lớn dịch dinh dưỡng đúng giờ. Nếu không sẽ dẫn tới khí quan suy kiệt, nghiêm trọng hơn có thể tử vong. Trình Mộc Quân yên lặng hồi lâu. Hắn biết đây là sự thật. 89/10 là có liên quan đến việc hắn trở lại tuổi 58. Lúc trước hắn xảy ra chuyện bên cạnh lỗ sâu, nếu sau khi nổ, khoang thoát hiểm bị hút vào lỗ sâu rồi gặp phóng xạ không thể dự tính, thì việc gen xuất hiện vấn đề cũng là không thể tránh khỏi. Dịch dinh dưỡng cũng không hề rẻ, người bình thường đương nhiên là không đủ sức. Phạm Cầm lại mở miệng lần nữa, cậu không cần lo lắng, cậu ở lại, chúng tôi sẽ cung cấp những tài nguyên điều trị mà cậu cần. Trình Mộc Quân nhíu mày, không tốt lắm đâu. Tôi và các anh không thân cũng không quen, tôi vẫn nên. Hắn còn chưa dứt lời, Cửu Tông nãy giờ an tĩnh bên cạnh như chịu phải ca một trên thích nào đó, đột nhiên nhào tới. Trình Mộc Quân vốn đã từng là Omega, hình thể nhỏ xinh. Cửu Tông lại cao lớn vô cùng, y bất ngờ lao đến, hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng nào, bị đờ è xuống sofa. Mắt nổ đom đóm, anh làm gì vậy? Thầy, không đi, Trình Mộc Quân. Sau một lúc lâu, hắn thấy Cửu Tông càng ôm càng chặt, không có dấu hiệu buông ra mới gian nan vươn một bàn tay. Phạm tiên sinh này, có thể phiền anh giúp tôi một chút được không? Không nghĩ tới Phạm Cầm vẫn chưa làm gì, người đang đè bên trên hắn đột nhiên quay đầu nhìn qua. Trình Mộc Quân không nhìn thấy nét mặt của Cửu Tông, nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của Phạm Cầm. Hắn đứng dậy, lui về phía sau vài bước, bày ra một tư thế vô hại. Lúc này cơ bắp căng cứng trên người Cửu Tông mới hơi nới lỏng, như một con dã thú thoát khỏi trạng thái vận sức chờ phát động công kích, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Phạm Cầm thấy Cửu Tông không định làm gì mình mới nhẹ giọng giải thích. Cậu cũng thấy rồi đó, bây giờ đại ca không được bình thường, chỉ cần có người muốn tới gần cậu hay muốn đưa cậu rời đi, anh ấy sẽ như vậy. Trình Mộc Quân, khi mới đưa hai người lên tinh hạm. Chúng tôi phải tiêm cho anh ấy một lượng thuốc mê đủ để quật ngã một con voi mới có thể tách hai người ra. Nhưng chắc là cậu cũng biết, thuốc mê không thể dùng được mãi, sẽ bị ngốc. Trình Mộc Quân nói thầm, tôi cảm thấy bây giờ y đã ngốc rồi. Hắn bất đắc dĩ hỏi, Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không, anh dịu dàng trấn an anh ấy một chút. Trình Mộc Quân chần chờ nâng tay xoa đầu Cửu Tông vài cái, dịu giọng nói. Anh đè tôi như vậy tôi không thở nổi, có thể để tôi ngồi lên không? Cực kỳ hữu hiệu, trong vòng 10 giây, hai người lại khôi phục trạng thái trước đây. Cửu Tông vẫn yên tĩnh ngồi nắm tay phải của Trình Mộc Quân, giống như dáng vẻ điên cuồng lúc nãy chưa hề xuất hiện. Lúc này Phạm Cầm mới ngồi xuống, tôi nghĩ là anh cũng đã biết đại ca kỳ lạ ở đâu rồi, bây giờ anh ấy. Anh cứ coi như anh ấy đang nổi điên đi. Trình Mộc Quân nhíu mày, tôi không hiểu, đây là làm sao vậy? Phạm Cầm, cũng không gạt anh, đại ca có xem trọng một người, nhưng người đó đã qua đời. Chuyện đó là ca một trên thích không nhỏ đối với anh ấy. Từ đó cũng sinh ra cái tật xấu này, cứ bị ca một trên thích là sẽ phát bệnh. Khi phát bệnh, anh ấy chỉ đắm chìm trong thế giới của bản thân, giống như bây giờ. Trình Mộc Quân cụp mắt nhìn bàn tay bị giữ chặt, nhíu mày. Đắm chìm trong thế giới của bản thân, vậy anh ta cứ lôi kéo tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không dám giấu giếm, anh nhìn rất giống người quan trọng đó của đại ca. Phạm Cầm thở dài, tuy rằng yêu cầu này có lẽ là quá đáng đối với anh, nhưng... có thể phiền anh ở đây một thời gian, sắm vai vị cố nhân kia ở bên cạnh đại ca. Ít nhất là cho đến khi anh ấy khôi phục ý thức. Phạm Cầm thấy hắn không nói gì, lại bổ sung. Nếu được, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh tất cả tài nguyên trị liệu anh cần làm thù lao, được không? Trình Mộc Quân im lặng một lát rồi gật đầu. Được, vì thế, hắn bị tinh hạm khổng lồ này giữ lại. Tuy chuyện phát triển có hơi khác, nhưng kết quả lại vẫn như Trình Mộc Quân muốn. Vốn dĩ kế hoạch của hắn cũng là đi vào bên trong quân phản động. Trình Mộc Quân. Hệ thống, tuy rằng tôi đã từng chơi kịch bản thế thân rồi, nhưng thật không ngờ có một ngày tôi lại làm thế thân của chính mình. 3. Hệ thống, thấy giận không? Trình Mộc Quân, không có, còn rất ca một trên thích. 6. Thích chương.